mà u ám đi rất nhiều. Còn ngoài cửa kính thì sao? Tuy rằng có phim dán tối màu, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài vẫn rất rõ ràng. Nên Tử Tình chỉ sợ bị ai nhìn thấy có chút bối rối. Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Tuấn Vũ dần dần ám sát lệnh Tử Tình, đặt một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của cô, sau đó từ từ cởi cúc áo của cô. Anh, em không cần trải nghiệm. Lệnh Tử Tình liều chết dĩ dụa. Anh cần. Mặt Lôi Tuấn Vũ áp sát vào ngực cô, bắt đầu trêu đùa. Lệnh Tử Tình nhịn không được rên rỉ. Hắn quá hiểu rõ nơi mẫn cảm của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt và gặm cắn. Trong lòng cô liền giống như có hàng vạn con kiến đang bò, bộ ngực lập tức căng lên. Tuấn Vũ, ngoan, có muốn không? Lôi Tuấn Vũ từ trên cao nhìn xuống, nụ cười như có như không, hài lòng nhìn ánh mắt mê ly của cô, còn có bàn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Lời đáp của cô đối với hắn mà nói chính là sự khen ngợi và cổ vũ. Hắn dường như ngay giây tiếp theo liền tiến công. Xe quả nhiên đang lát. Rầm rầm rầm, hai chân Lệnh Tử Tình liền kẹp chặt lại, khiến Lôi Tuấn Vũ thích thú gầm một tiếng. Dựng đứng tóc gáy, Lệnh Tử Tình nín thở lắng nghe, lại có tiếng gõ cửa. Rầm rầm rầm, còn có tiếng người nói, bên trong có ai không? Lệnh Tử Tình hoảng hốt và định đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, lại bị Lôi Tuấn Vũ giữ chặt eo. Hắn khàn giọng nói, mặc kệ người ta. Lệnh Tử Tình nhìn thấy ngoài cửa kính có một người đàn ông mặc quần áo và đội mũ bảo hộ lao động đang ghé mắt nhìn vào bên trong kính xe của bọn họ, miệng còn không ngừng gọi, có ai không, xe của ai, ai đổ xe ở đây, có ai không. Cũng không biết vì lo lắng hay vì cứng ngắc, hai chân Lệnh Tử Tình càng kẹp chặt, Lôi Tuấn Vũ lại càng chìm đắm trong thích thú, cười có chút mơ hồ. Vợ yêu, chặn thêm chút nữa anh. Nhanh lên chút, á! Lôi Tuấn Vũ dường như đang trừng phạt vì Lệnh Tử Tình không dương tâm, một lần nữa ngậm lấy mụn bên ngực cô, khiến cô thét chói tai. Người bên ngoài hình như nghe được tiếng gì, lại bắt đầu gõ. Có phải có người không? Lấy xe đi, chắn đường rồi. Lệnh Tử Tình chưa từng bị mất mặt như vậy, một ngày bị bắt gặp hai lần, lại còn ở hai chỗ khác nhau. Vợ yêu, ngoan, chờ anh một lát. Anh lên lầu, hợp ngắn một chút, lập tức quay lại. Lôi Tuấn Vũ thấy cô quá mệt mỏi, liền để cô ở trong xe nghỉ ngơi một lát. Còn mình quay lại công ty hợp, sau đó liền đưa cô về nhà. Lệnh Tử Tình cũng mặc kệ hắn, cũng không nói không rằng. Một ngày này đã bị hắn làm cho mất hết mặt rồi. Làm sao vậy, không vui? Hay là còn muốn chơi xe lắc lư nữa? Ở đây hình như hơi... Lôi Tuấn Vũ ra vẻ khó xử, nhìn nhìn xe cộ đi lại bốn phía, sau đó nói, nếu bà xã muốn, thì ông xã liền cố chịu khó vậy. Lôi Tuấn Vũ, anh rút cuộc có đi họp hay không? Lệnh Tử Tình thật sự không thể chịu đựng được, từ tự cao tự đại của hắn nữa. Ha ha ha, Lôi Tuấn Vũ cười đến càng rỡ, hôn trộm một cái cười nói, bà xã, bộ dạng em kêu tên anh lúc tức giận, thật sự rất gợi cảm. Chương 304, ngày 19 tháng 4, ngày cưới. Nhìn dáng vẻ cứng tú của hắn, Lệnh Tử Tình vùng bận phun ra ba chữ, đi chết đi. Vội bịt miệng lại, cô lại còn cười trộm. Nhớ lại đủ loại tình huống ngày hôm nay, quả thật là hết sức quan đường, thật sự không giống với kinh nghiệm bình thường. Điều nói ngày kết hôn là lúc hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng Lệnh Tử Tình lại vĩnh viễn không bao giờ quên cái ngày này. Một ngày khiến cô khắc cốt ghi tâm, một ngày khiến cô đau triệt tâm can. Cũng vô cùng chờ mong chú rể đến như vậy. Lệnh Tử Tình lại còn nghe, thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Điều nói hạnh phúc tới quá nhanh, có lúc thật khiến người ta trở tay không kịp. Sống cùng nhau, so với giờ phút này, lại là có một sự khác biệt một trời một vực. Anh cả... Lệnh Tử Tình nghe thấy có người bước vào, xoay người lại, nhìn thấy Lệnh Tử Hiên một thân tây trang dày da. Hôm nay, các anh trai đều đến cả, anh hai anh ba vẫn một mình, còn Lệnh Tử Hiên phá lệ đem theo Nguyên Tử đến. Mạnh Hân Di kích động đến mức, nếu không phải bởi vì phải gả con gái, thì e là một khác cũng sẽ không bỏ qua Nguyên Tử. Cô có thể nhìn ra Mạnh Hân Di hận không thể cùng lúc tổ chức hôn lễ cho anh cả luôn. Tử Tình vẫn ổn chứ? Lệnh Tử Hiên cưng chiều nhìn cô. Em rất ổn, chỉ là có chút căng thẳng. Lệnh Tử Tình cười, nói thật, có quá thật rất căng thẳng. Bận rộn cả buổi sáng xong, căn vị ở đây ngơ ngẩn chờ Lôi Tuấn Vũ đến. Ngay cả tiếng thời gian đi qua cũng có thể nghe thấy. Căng thẳng, đã là vợ chồng rồi, còn căng thẳng. Lệnh Tử Hiên trêu chọc. Anh cả. Lệnh Tử Tình nũng nịu. Ha ha, Tử Tình à, Tuấn Vũ đối với em có tốt không? Nói thật cho anh biết. Lệnh Tử Hiên chân thành nói. Anh kỳ thật vẫn luôn có cảm tình với Lôi Tuấn Vũ. Quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, anh không phải là không rõ những chuyện trăng hoa của Lôi Tuấn Vũ. Lệnh Tử Tình nhìn anh cả tuấn tú, mạnh mẽ gật đầu. Anh cả, Tuấn Vũ đối với em rất tốt. Thật chứ, Lệnh Tử Hiên vẫn không yên tâm, Lôi Tuấn Vũ là loại người gì? Anh cho tới bây giờ vẫn biết, mà trước khi mình gặp Nguyên Tử, đối với hôn nhân hoàn toàn là không có khái niệm và cảm tình gì. Từ khi gặp Nguyên Tử, anh mới phát hiện, hóa ra mình cũng muốn có một gia đình, muốn đặt chiếm Nguyên Tử mãnh liệt như vậy. Vì thế, anh mới nghĩ đến em gái của mình, kết hôn với một người đàn ông mình không yêu, có phải là chuyện rất đau lòng hay không? Anh cả, anh và Nguyên Tử, Lệnh Tử Tình chớp chớp mắt, chuyển đề tài tò mò hỏi. Thế nào, muốn quản chuyện của anh hả? Lệnh Tử Hiên cười. Vâng, là người đi trước. Em hy vọng anh có thể yêu thương Nguyên Tử cho tốt, để Nguyên Tử mau mau trở thành chị dâu của em. Lệnh Tử Tình nghiêm túc nói. Sao anh lại có cảm giác như đối diện với mẹ vợ nhỉ? Lệnh Tử Hiên cười ha ha. Anh cả, ha ha, Nguyên Tử là bạn tốt của em đó. Nếu anh không tốt với cô ấy, em sẽ không nể nang đâu. Lệnh Tử Tình trừng mắt cảnh cáo. Ha ha, yên tâm đi, Tử Tình. Anh nghĩ đàn ông khi còn trẻ, có lẽ đều sẽ mộng thời lông bông, giống như anh, trước kia đối với phụ nữ, chỉ có tránh còn không kịp. Có người còn nói anh là đồng tính, nhưng từ khi gặp Nguyên Tử, liền giống như gặp được chính mình vậy. Có lẽ, Tuấn Vũ và anh giống nhau. Lệnh Tử Hiên nghĩ đến lúc trước gặp Lôi Tuấn Vũ, nghe thấy hắn nói những lời đó. Anh cả, em biết, có một số việc không phải mình muốn thế nào, là có thể như vậy. Lệnh Tử Tình nói xong, đột nhiên mũi cay cay có chút ngẹn ngào. Cô nghĩ tới những hành động hoang đường của mình, tính chút nữa gây ra đại họa. Sao vậy, Tử Tình, có phải Tuấn Vũ bắt nạt em không? Lệnh Tử Hiên cao mày nhìn Lệnh Tử Tình, mắt đã có chút đỏ hồng. Lệnh Tử Tình vội lắc đầu, nỗi xúc động trong lòng kia, liền bị cô đè nén lại, vội vàng nói. Không, không, không, em chỉ là muốn nói. Có những sai lầm không phải là do chủ quan. Em đã có thể hiểu và chấp nhận được chuyện quá khứ của Lôi Tuấn Vũ. Em chỉ muốn tất cả bắt đầu từ bây giờ. Em yêu anh ấy cũng yêu em, như vậy là đủ rồi. Đi đến trước mặt Lệnh Tử Tình, Lệnh Tử Hiên cho cô một vòng ôm thật lớn. Hai người im lặng mất cả phút đồng hồ. Nhất định phải hạnh phúc, Lệnh Tử Hiên thành tâm chúc phúc, lại thở dài, bé con đã lớn rồi. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ hạnh phúc. Mắt là Lệnh Tử Tình không khỏi có chút ương ước. Thật tốt, cảm giác được chút phúc thật là tốt. Cho đến nhiều năm sau, Lệnh Tử Tình nhớ lại cái ôm đó của anh cả, vẫn cảm thấy ấm áp. Lôi Tuấn Vũ đón Lệnh Tử Tình đến nhà thờ, để phục màu trắng, khiến cả người hắn càng thêm tuấn tú hiên ngang. Bạn bè người thân đều ở đó chờ đợi, giây phút thần thánh kia, Lôi Tuấn Vũ cũng cảm thấy căng thẳng. Tim hắn không ngừng đập dồn dập, không biết là hưng phấn hay là xúc động. Hắn muốn hút thuốc, lại nghĩ đến Lệnh Tử Tình đang mang thai, liền từ bỏ. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Lệnh Tử Tình, hắn chỉ đành cố bình tĩnh, nhưng trái tim hoang loạn, không biết tại sao, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Ở trên xe, tay hắn bá đạo đặt trên eo Lệnh Tử Tình, lần đầu tiên không tự tin hỏi, vợ yêu, em có yêu anh không? Lệnh Tử Tình thẹn thùng gật đầu. Lôi Tuấn Vũ ghé sát cô, ôm lên mắt cô, chân thành hỏi. Cảm ơn em, Tử Tình. Lệnh Tử Tình đặt tay hắn lên bụng mình, dịu dàng nói. Tuấn Vũ, em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Lôi Tuấn Vũ ôm chặt cô trong lòng mình. Vợ yêu, anh Lôi Tuấn Vũ thề với trời, Từ hôm nay trở đi, Lãnh Thất Tình là người phụ nữ duy nhất của anh. Nếu anh còn dây dưa không rõ với những người phụ nữ khác, thì anh sẽ bị Thiên Lôi đánh. Lãnh Thất Tình vội đưa tay ngăn miệng hắn nói tiếp. Đừng nói như vậy, Tuấn Vũ, không cần thể đọc như vậy. Cái gì đã qua, hãy để nó trôi qua đi. Em, bây giờ đã rất thỏa mãn rồi. Nụ hôn đã đi trước, kịch liệt, nhiệt tình. Lôi Tuấn Vũ kích động hôn Lãnh Thất Tình, không để ý đến lái xe đang mất tự nhiên hoặc khẽ, một mực đòi lấy. Mọi chuyện vốn dĩ, hắn là rất viên mãn, rất viên mãn. Xe Tuần Lệ đi đến nhà thờ, hai người xuất hiện ở trước cửa nhà thờ. Lãnh Thất Tình có chút căng thẳng, muốn đi vào phòng vệ sinh, tiện thể trang điểm lại. Lôi Tuấn Vũ cũng bị bạn bè trêu đùa, có phải là ở trên xe không đứng đắn với cô dâu? Bởi vì trên miệng cô dâu rõ ràng có vết tích mới bị hôn xong. Thế nhưng, sau khi Lãnh Thất Tình đi vào phòng vệ sinh, Lôi Tuấn Vũ liền không còn nhìn thấy cô nữa. Qua nửa giờ, Lôi Tuấn Vũ mới phát hiện cô đã biến mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.